Tổ sư thống trị Tinh Hà Liên Minh nhiều năm, một mực lưu tại Tổ Tinh, chẳng lẽ chính là nghỉ tại căn phòng cũ này lật nhân loại văn minh sơ kỳ thời kỳ đồ chơi? Trác Như Tuế đi đến bên cạnh ao, nhìn tổ sư như bình thường đồng dạng câu cá, có chút do dự hỏi, Thái Dương Hệ chính là ngài vì chính mình chế tạo đào nguyên sao? Nếu thật là đào nguyên như vậy mỹ hảo địa phương, ta đương nhiên sẽ không lưu cho mình một người, ngươi không phải ở chỗ này sao? Tổ sư buông xuống cần câu, cắm vào bên cạnh đất cát, chỉ vào trong bầu trời đêm nơi nào đó nói, mà không phải còn có người tới sao? Trác Như Tuế thuận ngón tay già nua nhìn lại, liền thấy được hỏa tinh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Trác Như Tuế là thanh sơn chưởng môn, từ nhập môn đã bắt đầu tu hành thừa thiên kiếm pháp, mà lúc này thân ở tổ tinh, tự nhiên đối với tòa Thái Dương Hệ đại trận nhìn phi thường rõ ràng. Viên tinh cầu màu đỏ cực nhỏ nhìn ngay tại tổ sư đầu ngón tay, trên thực tế vị trí lại không biết ở nơi nào. Hắn do dự một lát, hỏi nghi hoặc lớn nhất trong lòng, vì sao sinh môn muốn bày ở trung đoạn chui trận? Ngoại trừ giống Thái Bình chân nhân tại Đông Hải bày ra tuyệt sát chi trận có thể không lưu sinh môn, còn lại trận pháp đều sẽ giữ lại sinh môn. Sinh môn vị trí phi thường chú trọng, thường thấy nhất cũng là kinh điển nhất vị trí, chính là ẩn vào ở giữa chui trận. Vấn đề ở chỗ, tổ sư hẳn là rõ ràng hắn muốn đối phó những vãn bối kia, đại bộ phận đều là thanh sơn đệ tử, tương đối dễ dàng có thể phát hiện sinh môn vị trí, vì sao còn muốn làm như thế? Lấy cảnh giới thần thông của hắn, hoàn toàn có thể đem sinh môn vị trí đặt ở càng bí ẩn, càng hung hiểm địa phương. Bởi vì chúng ta cũng muốn đi ra. Tổ sư nói, ta nói qua ta đi đứng không tốt, làm quá phức tạp, tự mình không đi ra ngoài được. Trác Như Tuế càng thêm cảm thấy không thích hợp, cẩn thận hỏi, vậy trên sao hỏa những người kia xử lý như thế nào? Tổ sư hỏi, ngươi biết bên kia là chuyện gì xảy ra sao? Trác Như Tuế ngoan ngoãn mà lắc đầu. Tổ sư nói, ta cũng không biết. Tòa kiếm trận vắt ngang Thái Dương Hệ ngăn cách ngoại giới vũ trụ, bên trong vũ trụ đám người không biết tình huống cụ thể bên trong Thái Dương Hệ, trên sao hỏa những người kia cũng chỉ biết tinh cầu dưới chân mình, đối ứng, tổ sư cho dù thần thông không cùng, cũng không biết hiện tại Tinh Hà Liên Minh đến tột cùng là tình huống gì. Thế nhưng, chẳng lẽ ngài không lo lắng những người kia tìm ra phương pháp phá trận? Trác Như Tuế so với Đồng Nhan, Thẩm Vân Mai ở Hỏa Tinh sớm hơn xác nhận phương pháp phá giải tòa Thái Dương Hệ đại trận này, trận trụ cột cùng trận nhãn không gian tòa tiêu chí ít cần xác định một cái. Tổ sư không để ý tới hắn, từ bên người cầm lấy mặt khác một cây cây gậy trúc bắt đầu câu cá. Trác Như Tuế đi vào tổ tinh về sau, một mực nhìn lấy tổ sư ngồi tại bên cạnh ao, bờ biển câu cá, nhưng không thấy hắn câu đến vật gì tốt. Hắn nhịn không được nhắc nhở, ta biết phá trận rất khó, nhưng Đồng Nhan thật rất lợi hại. Tổ sư bỗng nhiên giơ lên cây gậy trúc vừa mới vào nước, hướng về trong bầu trời đêm vung đi. Trên cây trúc mang theo giọt nước bay ra ngoài, như mũi tên, biến mất ở trong trời đêm không biết nơi nào. Phương xa huyết sắc mặt trăng, ẩn ẩn phát sinh trong nháy mắt biến hóa, sau đó rất mau trở lại như thường. Tổ sư nhìn xa xôi viên hỏa tinh kia, bỗng nhiên thở dài. Trác Như Tuế không biết xảy ra chuyện gì, nhưng biết chắc có chuyện phát sinh, có chút khẩn trương hỏi, thế nào? Tổ sư thu hồi gậy trúc, không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, nói, thế gian nào có trận không phá được? Ta cũng không phải thần minh thật sự. Trác Như Tuế kinh ngạc nói, vậy chúng ta tiếp theo làm cái gì? Cứ như vậy chờ. Tổ sư nói, đúng vậy, chờ. Chờ cái gì đâu? Trác Như Tuế nhìn về phía trên bờ cát phiến rừng dừa, giống như đặt câu hỏi, lại giống nói một mình. Mặt trời biến mất tại bên trong đại trận kia, ban ngày cũng như thế lờ mờ, thế là có thể nhìn thấy mặt trăng cùng khắp trời đầy sao. Bãi cát bị tinh quang chiếu thành ngân sắc, rừng dừa biên giới lại phản phất đang bốc cháy. Chờ tỉnh cửu chết. Tổ sư đại khái cũng cảm thấy câu cá không có hiệu quả rất phiền, đem gậy trúc cắm về bên trong cát, vịn tay Trác Như Tuế chậm đứng lên. Tuyết cơ không có khả năng một mực giúp hắn giữ vững, ngủ đông. Thời gian dài chính là an nghỉ, một ngày nào đó hắn nhất định phải tỉnh lại. Tổ sư thanh âm già nua mà hơi có vẻ mệt mỏi bị sóng biển đưa đến phương xa. Có lẽ là mấy năm, có lẽ là mấy chục năm, dù sao khi đó ta còn sống, đó chính là tử kỳ của hắn, mặc kệ hắn trốn ở cái góc nào bên trong vũ trụ. Trác Như Tuế vịn hắn hướng động phủ đi đến, đè nén không được trong lòng nghi hoặc, nói, ở trước đó bọn hắn khẳng định phải tới thử giết ngài, Tuyết Cơ làm sao bây giờ? Tổ sư chậm rãi đi đến trước cửa động phủ, ngồi xuống một cỗ xe lăn, mỉm cười nói, đẩy ta đi sau đảo dạo chơi. Nếp nhăn ở giữa nổi lên ý cười, tự như là sóng biển nhảy ra cá, không đáng chú ý lại sinh động đến cực điểm. Cái này tự nhiên không phải cảm tạ Trác Như Tuế lễ phép mỉm cười, mà là đại biểu cho một loại nào đó siêu nhiên cùng không thèm để ý. Trác Như Tuế chấn kinh đến cực điểm, nghĩ thầm ngài thế mà ngay cả Tuyết Cơ đều không để vào mắt. Xe lăn nghiền ép đường đá xanh, xuyên qua cửa hợp kim cùng thẳng đến hiện tại Trác Như Tuế đều không rõ ràng tác dụng trang bị, đi tới động phủ chỗ sâu nhất. Xuyên qua cửa nhỏ, chính là một phương khác thế giới. Loại cảm giác này, không khỏi làm hắn nhớ tới Thượng Đức Phong ngọn nguồn kiếm ngục. Kiếm ngục đi đến chỗ sâu nhất, đẩy cửa mà ra, chính là ẩn phong. Nơi này đương nhiên không có ẩn phong, cũng không có không gian chuyển đổi, chỉ là đến đảo một bên khác, có cùng bên kia hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Bị trên đảo vách núi ngăn cách, bên kia tiếng sóng biển đã lặng lẽ không thể nghe thấy, bên tai có thể nghe được tiếng nước đến từ một đạo thác nước. Nước biển từ trong khe núi tuôn ra, thuận vách núi rơi vào một mảnh biển an tĩnh, chênh lệch chừng hơn 20 mét. Nhắc tới cũng là thần kỳ, rõ ràng không có không gian trận pháp, tòa đảo cũng không lớn lại có thể đem mặt biển cắt thành cầu thang tồn tại. Vách núi cực kỳ dốc đứng, mà lại cực kỳ bóng loáng, đá cũng rất đặc thù, như ngọc bích. Liền xem như nước biển cọ rửa ức vạn năm, cũng rất khó hình thành mặt đất hình dạng này, không biết là lai lịch ra sao. Trác Như Tuế đẩy xe lăn đi vào bên thác nước, nhìn trong hơi nước huyết sắc trăng tròn, nghĩ đến lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau nhắc tới sinh môn, trần nhai, phá trận cùng tổ sư đối Tuyết Cơ không thèm để ý, càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị mà lại không hiểu kinh hãi, nhìn không được cảm khái nói, ngài trận này quá có thâm ý, thực sự khó phân thật giả. Câu nói này có thể hiểu thành hai ý nghĩa, cũng có thể nói vô cùng có thâm ý. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Ngươi hẳn là nhìn qua câu nói này. Thanh Sơn Tổ Sư lạnh nhạt nói. Trác Như Tuế nhếch miệng, nói, ta không thích nhìn cái cố sự kia. Đây không phải là cố sự, là lòng người. Thanh Sơn Tổ Sư mỉm cười nói, tự như Tĩnh Cửu viết cái cố sự kia, chỗ nào nhìn ra được cái gì thật giả đâu. Trác Như Tuế vi kinh nói, cái kia nói bừa ngài cũng nhìn nổi đi. Nếu như không phải từ trong chuyện xưa thấy được ngươi, ta như thế nào lại đem ngươi tiếp vào nơi này? Tổ sư nhìn thác nước biến mất ở trong biển, nhẹ nói. Tại trong chuyện xưa gọi là Đại Đạo Triêu Thiên, Trác Như Tuế xuất hiện số lần không ít, gánh chịu phần diễn không nhỏ, nhưng cuối cùng cùng thần Mạc Phong một mạch cách thứ gì? Từ căn bản tới nói, Thiên Quang Phong một mạch là Thái Bình chân nhân đích truyền, cùng Cảnh Dương bên kia là hai cành hoa. Lý Tướng Quân chết tại vụ ngoại tinh hệ, Thẩm Vân Mai bị Tĩnh Cửu thu phục, cho nên bị trục xuất. Thanh Sơn Tổ Sư nhìn lại Triêu Thiên Đại Lục, liền thấy được Trác Như Tuế. Vô luận từ góc độ nào nhìn, Trác Như Tuế đều là người thừa kế tốt nhất của Thanh Sơn Tông. Nơi này nói không phải Triêu Thiên Đại Lục Thanh Sơn Tông, mà là Tổ Sư tại trong vũ trụ này mở ra sự nghiệp. Làm khôi lỗi chưởng môn nhiều năm như vậy, cảm giác xác thực. Kỳ thật thật buông lỏng. Trác Như Tuế trầm mặc một lát, nói, ta đối với thần Mạc Phong không có cái gì oán khí, ngoại trừ sư phụ sự kiện kia. Liễu Từ tại Tây Hải thay Thái Bình chân nhân ngăn cản thiên kiếp, là Đồng Nhan thủ đoạn. Đồng Nhan là thần Mạc Phong không ký danh đệ tử. Càng quan trọng hơn ở chỗ, Tây Hải chi cục, vốn chính là Tĩnh Cửu buông tay kết quả. Đây chính là vấn đề. Ta không thèm để ý ngươi thái độ đối với bọn họ. Cũng không thèm để ý lời của ngươi nói là thật là giả. Tổ sư duỗi ra ngón trỏ khô gầy, tại thác nước kích thích tới hơi nước nhàn nhạt bên trong xẹt qua, nói, ngươi chỉ cần nhìn thấy thắng lợi của ta, tiếp nhận đạo lý của ta. Tự như con của hắn Thẩm Vân Mai ở trên sao hỏa nói như vậy. Trong vũ trụ khả năng không có cái gì đạo lý, bởi vì kết thúc là tất nhiên, nhưng người nào có thể tồn tại lâu dài hơn một chút, như vậy đó chính là chân lý trong giai đoạn này. Thắng lợi tức là chính nghĩa. Không, là đạo lý. Trác Như Tuế nghe xong câu nói này, nhìn tổ sư phía sau lưng, trầm mặc thời gian rất lâu. Tổ sư ngồi tại xe lăn, ngay tại trước mắt của hắn, tay của hắn thậm chí còn tại trên xe lăn, nhưng hắn lại cảm thấy tổ sư đã đi chỗ rất xa. Rất nhiều năm trước Triêu Ca thành Mai Hội, Tĩnh Cửu nghe Liên Tam Nguyệt tiếng đàn có chút thất thần, lúc ấy tại trong mắt Triệu Tịch Nguyệt hắn cũng đi chỗ rất xa. Vốn cũng không hẳn ở trong nhân thế tồn tại, lại ở trong nhân thế làm ra nhiều chuyện như vậy. Trác Như Tuế nhìn thác nước rơi vào trong biển, ở trong lòng khe khẽ thở dài. Nước biển như mực từ trên vách đá dựng đứng bích ngọc bóng loáng rơi xuống, như bầy ngựa lao nhanh, đem mặt biển phá tan một đường vết rách, sau đó mang theo vô số bọt khí tiếp tục rơi xuống. Những cái bọt khí kia không có thể đi vào trong biển quá sâu, chậm rãi dừng bước lại, sau đó hướng về mặt biển trôi đi. Có chút nước biển từ trên sườn núi rơi xuống, tại càng nhiều nước biển vòng vây hướng về phía dưới chảy tới, hình thành những sóng ngầm mắt thường không cách nào nhìn thấy. Nơi này đáy biển không có một hạt cát đá, mà là vô số phiến đá, rõ ràng có thể nhìn thấy nhân công vết tích. Trong khe đá mọc lên cây rong, chậm rãi lắc lư. Nếu như thuận cây rong bộ rễ tiếp tục hướng lòng đất mà đi, có thể nhìn thấy một cái không gian cực lớn. Cái không gian kia cao chừng ngàn mét, bốn phía càng không nhìn thấy cuối cùng, không biết sẽ tới đâu. Vô số tòa phương tháp màu đen lẳng lặng đứng sừng sững ở bên trong không gian, nhìn giống như là mộ bia, lại giống là một loại cổ lão nghi thức khí cụ nào đó. Màu đen phương tháp có cực kỳ tinh vi, phức tạp tuyến đường, ẩn ẩn tản ra quang trạch màu lam nhạt, hợp thành một tòa động lực hạt nhân lô vì năng lượng phát ra đại trận. Không biết tòa đại trận này cùng vắt ngang Thái Dương hệ đại trận ở giữa có liên hệ gì, trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng viễn siêu Tinh Hà Liên Minh hiện tại, hẳn là cùng văn minh viễn cổ có quan hệ. Mấy cái hình thù kỳ quái hải ngư từ phương xa bơi tới, muốn gặm cây rong trong khe đá. Khi chúng nó mới vừa tới đến phiến khu vực này, đã cảm nhận được lòng đất tuôn ra vô hình ba động, sinh ra thống khổ cực độ, sợ hãi hướng phương xa bơi về. Tĩnh Cửu lúc này khẳng định sẽ đau đầu. Thanh Sơn Tổ Sư đem ánh mắt từ mặt biển thu hồi, nhìn về phía bầu trời đêm, nói, kỳ thật ta cũng có chút đau đầu. Trác Như Tuế rất tự nhiên nói, ta xoa cho ngài. Thanh Sơn Tổ Sư khoát tay áo, ra hiệu hắn ở trước mặt mình không cần giống trước mặt Tĩnh Cửu như vậy. Trác Như Tuế có chút ngượng ngùng cười cười, hỏi, ngài đau đầu cái gì? Ngươi biết tổ tinh một số thời khắc ban ngày, cũng sẽ như hôm nay đồng dạng không nhìn thấy mặt trời. Tổ sư nói. Trác Như Tuế tại tổ tinh nhìn rất nhiều khảo cổ khai quật ra điển tịch, tự nhiên biết đáp án, nói, ngài nói là nhật thực. Không sai, tại viễn cổ man hoang thời đại, bên trên tổ tinh nhân loại coi nhật thực là thiên cẩu thực nhật. Tổ sư nhìn trong bầu trời đêm nơi nào đó nói, thật rất khéo, hôm nay cũng có con chó. Trác Như Tuế thuận hắn ánh mắt nhìn lại, thanh âm khẽ run nói, dạ Hao đại nhân. Cũng ra rồi. Đều nói chó là bằng hữu trung thành nhất của nhân loại, như vậy nó hẳn là trung nhất với Thanh Sơn. Thanh Sơn tổ sư xoa đầu gối, mỉm cười hỏi, ta thật rất hiếu kỳ, nó sẽ trung với ai đây? Tại Thái Bình chân nhân cùng Cảnh Dương chân nhân đôi sư huynh đệ chiến tranh, thi cẩu từ đầu đến cuối nghiêm ngặt duy trì trung lập. Theo đạo lý tới nói, tại Thanh Sơn tổ sư cùng Tĩnh Cửu ở giữa, nó cũng hẳn bảo trì trung lập. Vì sao nó sẽ mang theo đồng nhan bọn người đi hỏa tinh, giờ phút này lại dạo bước tại Thái Dương hệ tìm kiếm trận nhãn vị trí? Đáng tiếc là, nó chống cự Thái Dương hệ vô tận kiếm ý hành tẩu, đi như vậy không sợ, cũng đi không đến tổ tinh, cũng vô pháp tìm ra trận nhãn. Trác Như Tuế rất xác định điểm này. Tòa Thái Dương hệ kiếm trận này trận nhãn cùng trận xu hổ sinh hổ ẩn, trừ phi tổ sư để tự hành hiển lộ, nếu không căn bản là không có cách tìm tới. Hắn đẩy xe lăn về tới phía đảo kia. Tổ sư không biết có phải mệt mỏi, ngồi tại trên xe lăn, nghe sóng biển, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Trác Như Tuế tại bên cạnh xe lăn ngồi xuống, nhìn trước mắt ngân sắc bãi cát như tuyết, nhìn biên giới ửng đỏ rừng dừa, nhìn cách đó không xa tòa tháp cát, trầm mặc không nói. Vài ngày trước hắn quỳ gối bên trong bãi cát học thuộc lòng,

thủ đoạn nguy hiểm như thế, Triệu Tịch Nguyệt đúng là dùng tại trên người hắn, thật sự là cực kỳ cường hãn. Tĩnh Cửu hô hấp dần dần bình ổn, càng kéo càng dài, cho đến biến mất. Ánh mắt của hắn càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng thanh, cho đến sâu tĩnh. Mặt mày của hắn càng ngày càng dễ nhìn, cho đến hoàn mỹ. Nhưng mặt hắn vẫn tái nhợt, mà so với lúc trước rõ ràng gầy gò rất nhiều, tựa như một bệnh nhân nằm trên giường nhiều năm. Đạo kiếm tác huyết sắc kia cắt đứt ý thức của hắn cùng thân thể tuyệt đại bộ phận liên hệ, thậm chí để ý thức của hắn sinh động trình độ đều dùng phương thức vật lý cưỡng ép thấp xuống rất nhiều. Hắn nháy nháy mắt, chân chính tỉnh lại, nhìn trước người Triệu Tịch Nguyệt, nhẹ nói, tới. Triệu Tịch Nguyệt ân một tiếng. Mặc kệ chỉ là từ Triêu Thiên Đại Lục phi thăng, vẫn là tới nhà trọ này, nàng đều đi tới trước mặt hắn. Không ngờ ngươi thật có thể tìm ra ta. Tĩnh Cửu ngữ tốc vẫn rất chậm chạp, mà lại lộ ra càng thêm suy yếu, như người bệnh nặng, giọng nói mang chút tiếc nuối. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm ngươi đã từng nói, chỉ cần là mặt trời nhất định có thể bị nhìn thấy. Dù là mặt trời này so với bình thường ảm đạm rất nhiều. Dù tựa như vừa rồi như thế, chỉ trong bầu trời xuất hiện một chớp mắt. A Đại ghé vào bên trên ghế dựa mềm, nhìn chằm chằm Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu muốn đưa tay đi sờ sờ nó, lại phát hiện không cách nào giơ cánh tay lên, thậm chí đầu ngón tay ngay cả cảm giác đều không có. Hắn rất nhanh phán đoán rõ ràng tình huống hiện tại của mình, chậm chạp quay đầu nhìn về Triệu Tịch Nguyệt, nói, dạng này ta sẽ càng chống chết. Triệu Tịch Nguyệt nói, đây là ngươi dạy ta. Tĩnh Cửu nói, ta cũng chỉ đối với sư huynh xuất kiếm, nhưng không có thí sư. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn nói, kiếm của ta là ngươi dạy. Thần Mạc Phong tu chính là cửu tử kiếm quyết. Mặc dù cửu tử mà bất hối. Ngươi là Tĩnh Cửu, vậy hẳn nên kiêu ngạo mà thanh tĩnh để sống, cho dù chết cũng không thể hối hận. Cửu tử mà bất hối. Ngươi muốn hiểu như vậy. Ta cũng không có cách nào. Tĩnh Cửu ngữ tốc rất chậm chạp, mà một câu ngắn như vậy ở giữa dừng lại hai lần, lộ vẻ rất không còn khí lực. Mặt khác, chết đương nhiên không cần hối hận, bởi vì đã không biết hối hận, có thể hối hận vậy còn gọi chết sao? Sau đó hắn nhẹ nhàng ho hai tiếng, khục âm thanh cũng không vang dội, thậm chí có chút cảm giác hơi thở mong manh. Phối thêm gương mặt tái nhợt, thân thể không cách nào cử động, thấy thế nào cũng giống như một cái bệnh nhân hư nhược. Nếu như nói thời điểm nhân loại suy nghĩ, Thượng Đế đều sẽ bật cười, hiện tại thời điểm hắn suy nghĩ, sẽ trở nên suy yếu. Đây không phải kiếm tâm quy ninh có thể giải quyết vấn đề, nếu không hắn làm gì cần Tuyết Cơ giúp mình chữa bệnh. Triệu Tịch Nguyệt nói, chỉ cần giết chết tổ sư là được rồi. Nếu như giết không chết hắn thì sao? Tĩnh Cửu nhẹ nói, chẳng lẽ ta muốn đi luyện một cái nhân cách thứ hai, hoặc là càng nhiều nhân cách? Triệu Tịch Nguyệt con mắt hơi sáng, nói, cũng là một loại thủ đoạn có thể được. Tĩnh Cửu nói, hiện tại ngươi đem ta biến thành một tên phế nhân, có ý gì đâu. Triệu Tịch Nguyệt nhíu mày nói, chí ít ngươi đã tỉnh dậy, đây chính là ý tứ. 500 năm không gặp, Tĩnh Cửu không muốn cùng nàng cãi lộn, nhẹ nói, hiện tại là tình hình gì? Máy tính trung tâm đã bị Thanh Nhi khống chế, ta tiếp quản Tinh Hà Liên Minh. Liễu Thập Tuế cùng Tăng cử đáp liệt Dương Hào đi tổ tinh, 32,000 tàu chiến hạm cũng trên đường. Triệu Tịch Nguyệt nói, tổ tinh tùy thời có thể bị chúng ta tiêu diệt, ngươi không cần lo lắng. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn nàng, nói, đến cùng là tình huống như thế nào? Triệu Tịch Nguyệt xác thực không giỏi nói dối, cũng không có giống lừa gạt Tuyết Cơ như thế diễn luyện nhiều lần, đành phải trầm mặc không nói. Lấy tính tình của ngươi. Nếu như cục diện đều nắm trong tay, không cần ta lo lắng, vậy ngươi sẽ không tới tìm ta cùng Tuyết Cơ, tự mình đem chuyện này làm xong. Tĩnh Cửu nói, ta tại trong giấc mộng này không chịu tỉnh lại, nghĩ đến cũng là cảm giác được phía trước nguy hiểm như vậy đến cùng là cái gì? Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nói, Liệt Dương Hào chiến hạm tại ngoại vi tổ tinh tầng sâu vũ trụ, bắt được một chút hạt nhỏ. Những hạt nhỏ kia có chút vật liệu tổng hợp phi thường phổ thông, trong Tinh Hà Liên Minh tương đối phổ biến. Vấn đề tại trong vũ trụ vô ngần, nhất là tổ tinh ngoại vi vũ trụ, rất khó gặp được loại vật này. Còn có một số hạt nhỏ là cường độ cao hợp kim phi thường hiếm thấy, xem như tinh hà liên minh kiểu mới chiến hạm cũng còn chưa bắt đầu sử dụng loại tài liệu này. Tại đối với thành phần hạt nhỏ tiến hành phân tích về sau, Liệt Dương Hào chiến hạm đám người đưa ra một cái suy luận không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là chiếc thẩm gia chiến hạm đã biến mất, mặt khác chính là những hạt vật liệu tổng hợp này bị một loại phần tử dịch dưỡng quá thời hạn nào đó bao phủ. Triệu Tịch Nguyệt nói. Tĩnh Cửu không có nghĩ như thế nào, nói, thùng đựng đầu của Thẩm Vân Mai. Liệt Dương Hào chiến hạm quan binh đều đã từng thấy hình ảnh hắn dẫn theo cái thùng kia. Đúng vậy, mà ta hoài nghi Đồng Nhan cũng tại bên trên chiếc thuyền kia. Triệu Tịch Nguyệt nói. Tĩnh Cửu hỏi, vũ khí gì? Tinh Hà Liên Minh có dạng vũ khí gì có thể để thẩm gia chiến hạm biến thành hạt nhỏ, ngay cả Thẩm Vân Mai cùng Đồng Nhan người như vậy đều không thể né qua. Triệu Tịch Nguyệt nói, cái tinh hệ kia. Khả năng bị tổ sư biến thành một tòa kiếm trận. Suy luận làm cho người ta rung động này không thể làm cho Tĩnh Cửu biểu lộ có bất kỳ biến hóa, bởi vì hắn lúc này quá hư nhược, không có tinh thần làm phản ứng, cũng cảm thấy không cần thiết. Tăng Cử cảnh báo, Liệt Dương Hào chiến hạm sớm ngừng lại, sau đó tiến hành mấy lần thí nghiệm, đại khái xác định phạm vi của kiếm trận. Triệu Tịch Nguyệt dừng lại một lát, nói tiếp, nhưng bọn hắn không cách nào quan sát được tình hình bên trong kiếm trận. Cũng không biết Thẩm Vân Mai cùng Đồng Nhan có còn sống hay không, cho nên ta để Liễu Thập Tuế vào xem. Nghe được câu này Tĩnh Cửu có phản ứng, nhìn nàng một cái không nói gì. A Đại Nghĩ phát ra cười lạnh đùa cợt, nghĩ đến Triệu Tịch Nguyệt đối với Tĩnh Cửu đều thô bạo như vậy, tranh thủ thời gian ngáp một cái che giấu đi. Đó là Liễu Thập Tuế, ngươi thế mà coi hắn là gậy dò đường cho người mù. Thật sự là lãnh khốc vô tình a. Triệu Tịch Nguyệt biết Tĩnh Cửu cùng A Đại đang suy nghĩ gì, bình tĩnh nói, hắn đã sớm tu thành Thiền Tông Kim Thân, mà ta lại đem tất cả lợi hại pháp bảo của Triêu Thiên Đại Lục đều vơ vét không còn gì cho hắn, chính là muốn hắn đi làm sát thần, nếu là sát thần nên giết ở hàng đầu. Tĩnh Cửu lại nhìn nàng một chút, nghĩ thầm đây cũng không phải tính tình của ngươi. Triệu Tịch Nguyệt có chút cảm xúc phức tạp nói, đương nhiên ta cũng có thể làm vài việc. Nhưng thời điểm ở Triêu Thiên Đại Lục nghị sự, không thể tranh được hắn. Tĩnh Cửu vẫn lẳng lặng nhìn nàng, nghĩ thầm chuyện này yên nguyên không hợp tính tình của ngươi. Vô luận kiếm tranh hay là không chịu thua kém, ngươi có thể sẽ thua, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận thua, làm sao có thể tồn tại loại sự tình không tranh nổi này. Vấn đề trọng yếu nhất là, Thanh Sơn Tông thậm chí toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới ai dám cùng ngươi tranh. Triệu Tịch Nguyệt không trả lời hỏi thăm trong ánh mắt hắn. A Đại nhẹ nhàng meo một tiếng. Tĩnh Cửu mới biết được duyên cớ nguyên lai đúng là thua Mạc Chược. Hắn chưa có hồi ức thần Mạc Phong cùng Thượng Đức Phong tương vừng cùng Mạc Chược, chỉ cảm thấy phiền phức. Một tòa tinh hệ biến thành một tòa kiếm trận. Thật sự phiền phức. Hắn mặt không biểu tình nói, thật phiền. Đây là cảnh Dương Chân Nhân thường nói. Thời gian qua đi rất nhiều năm. Rốt cục lần nữa bị hắn nói ra. Nói rõ hắn thật gặp đại phiền toái nhiều năm chưa có. Những phiền toái này đều bởi vì ngươi mà lên, đương nhiên hẳn phải từ chính ngươi giải quyết, tiểu bằng hữu đều hiểu đạo lý này. Triệu Tịch Nguyệt nói, đừng luôn muốn dùng ngủ để trốn tránh. A Đại nhìn lại tu đạo tuế nguyệt dài dằn dặc của mình, nghĩ thầm đúng là đạo lý này, trốn tránh đáng xấu hổ, mà lại vô dụng. Tĩnh Cửu phi thường không thích cảm giác kiếm tác buộc lên cổ, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên được, không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cũng không thích bị Tịch Nguyệt khẩu khí giáo huấn giống dạy hài tử đồng dạng, nhưng càng không có biện pháp gì. Thế là hắn nhắm mắt lại, nói, ta muốn nghỉ một lát. Đây không phải im ắng kháng nghị, mà là hắn thật rất suy yếu, rất khó chịu, cần nghỉ ngơi. Đèn đường ánh sáng xuyên qua pha lê. Chiếu vào bên trên gương mặt mỹ lệ mà tái nhợt, cũng không thể trở nên ấm áp hơn chút nào. Lông mi thật dài có chút rung động, rất nhanh đã tuyệt đối bình tĩnh, hắn thật ngủ thiếp đi. Triệu Tịch Nguyệt đứng trước người hắn, nhưng không có cảm giác cư cao lâm hạ, bởi vì trong mắt tràn đầy là lo lắng. Lặp lại lại một lần. Thời gian qua đi 500 năm không thấy, gặp nhau chính là tình trạng như này, nàng căn bản không kịp cảm khái cái gì. Đã muốn để ý tới sống chết của hắn, chuyện này xác thực rất phiền. A Đại meo một tiếng biểu thị an ủi, năm đó ta tại Quả Thành tự mỗi ngày đi ngủ, các ngươi cũng cho là ta bệnh cũ sắp chết, ngươi nhìn ta hiện tại không rất tinh thần. Tivi tắt. Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm Tĩnh Cửu ngẩn người. Tuyết Cơ bọc chăn mền ngẩn người. Hoa Khê tại bên trong khối băng ngẩn người. A Đại ôm Hàng Thiền ghé vào trên bệ cửa sổ ngẩn người. Trên đường ánh đèn biểu tượng hơi tối chút, đại biểu mặt trời mới mọc đã lần nữa dâng lên ở thủ nhị đô thị. Không có nắng sớm giáng lâm, Tĩnh Cửu mở to mắt tỉnh lại, liền bắt đầu ho. Tiếng ho càng lúc càng lớn, càng ngày càng thống khổ, đánh thức Tuyết Cơ cùng người cùng mèo cùng ve đang ngẩn người. Triệu Tịch Nguyệt xác định hắn thật tỉnh dậy, yên lòng, nghe tiếng ho, nhìn hắn hư nhược bộ dáng, nhưng vẫn rất lo lắng. Tuyết Cơ quay người cảm thấy hứng thú nhìn Tĩnh Cửu một cái, nghĩ thầm biện pháp này lại có tác dụng, thật sự là thú vị, chỉ bất quá quá bá đạo chút. Triệu Tịch Nguyệt đưa tay vuốt ve ngực Tĩnh Cửu, bởi vì chưa từng làm loại sự tình này, động tác có chút vụng về. Tĩnh Cửu bình tĩnh chút, nhìn nàng chăm chú hỏi, ngươi cảm thấy ta có thể cảm giác được. Phất tư kiếm thắt ở cổ của hắn, cắt đứt ý thức của hắn cùng thân thể liên hệ, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn hiện tại chính là bệnh nhân liệt nửa người. Liền ngay cả thời điểm ho khan lợi hại nhất, thân thể của hắn cũng sẽ không có một điểm rung động. Dưới tình hình như vậy, Triệu Tịch Nguyệt thay hắn xoa xoa, có ý nghĩa gì? Chính ta thấy tốt hơn chút không được sao? Nàng hiếm thấy toát ra nữ nhi gia thần thái. Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, hỏi, nam vong thế nào? Triệu Tịch Nguyệt nói, còn sớm, không có việc gì. Tĩnh Cửu nói, suýt nữa quên mất nàng có nam mang bộ hương hỏa cung phụng. Triệu Tịch Nguyệt nói, nàng thường xuyên ngại hương hỏa quá vượng, có chút khô nóng. Tĩnh Cửu bỗng nhiên nói, ta có chút lạnh. Hôm qua Tuyết Cơ đem đạo chí hàng chi ý từ trong thân thể của hắn rút ra, nhưng hắn ngược lại lại cảm thấy càng ngày càng lạnh. Thân thể của hắn không cách nào cảm giác được tay của Triệu Tịch Nguyệt, theo đạo lý cũng hẳn là không cách nào cảm giác được nóng lạnh, huống chi tiên nhân vốn là nóng lạnh bất xâm, mà thân thể của hắn càng không giống bình thường. Loại lạnh này tất nhiên không phải vật lý, mà là phương diện tinh thần vấn đề, có thể là ý thức bị ngăn cản tạo thành kết quả. Triệu Tịch Nguyệt không biết nên giải quyết loại vấn đề này như thế nào, quay người nhìn về phía Tuyết Cơ. Tuyết Cơ quấn chặt lấy chăn nhỏ trên người, biểu thị đừng nghĩ. Triệu Tịch Nguyệt đi vào phòng ngủ, quen thuộc tại trong tủ treo quần áo tìm ra một cái chăn lông, trùm lên trên người Tĩnh Cửu. Cái chăn lông này rất lớn, có thể đem Tĩnh Cửu che từ đầu tới chân. Triệu Tịch Nguyệt đem mép chăn lông gài vào trong kiếm tác, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cây kiếm tác kia làm công dụng này thật phù hợp. A Đại ở bên cạnh oán thầm, đây là cho hài nhi không ăn cơm làm túi sao? Ngay vào lúc này, nó bỗng nhiên cảm ứng được một đạo ánh mắt rét lạnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tuyết Cơ đang theo dõi mình, không khỏi giật nảy mình. Hàng Thiền không chút do dự từ trên người nó bay đi, trở xuống trên đầu Tuyết Cơ, biến thành nơ con bướm bộ dáng. Cửa sổ đột nhiên phá. Pha lê biến thành vô số mảnh vụn hướng mặt đường rơi xuống, bị đèn đường chiếu nhìn rất đẹp. Tuyết Cơ đi tới trên đường phố, tay vắt chéo sau lưng, ánh mắt hờ hững. Trên người nàng chăn mền theo gió khẽ nhúc nhích. Khối băng trong suốt cũng sau lưng nàng, Hoa Khê ở bên trong nhắm mắt lại, còn không chịu tỉnh lại. Con mũi thanh âm không ngừng truyền lại tâm tình bực bội của nữ vương bệ hạ. Nhanh lên! Còn lề mề cái gì? Làm nhanh xong chuyện. Triệu Tịch Nguyệt một tay nhấc lên ghế dựa mềm, bay tới ngoài cửa sổ, theo Tuyết Cơ hướng lên không bay đi. Đèn đường xa dần, vách đá dần tối, rất nhanh trong bầu trời xuất hiện một vòng ánh sáng chân thực, tựa như là miệng giếng. Dưới mặt đất quảng trường dân chúng, trên vách đá dựng đứng công nhân, thủ nhị đô thị chạy bộ sáng sớm, truyền hỏa tháp cùng tế đường bên trong giáo sĩ, đều thấy được đạo khói trắng lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ tinh môn căn cứ nhiệt độ đều thấp một chút. Rất nhiều người trong ý thức đối với đạo khói trắng kia hành lễ. Cái đạo khói trắng kia xuyên thấu tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ, không bao lâu đã bay ra tinh hệ, tiến vào một chiếc chiến hạm lẳng lặng chờ ở nơi đó. Toàn bộ quá trình, Tĩnh Cửu đều ráng chống đỡ tinh thần, trợn tròn mắt. Hắn đời này đã làm rất nhiều chuyện, gặp qua rất nhiều phong cảnh, vẫn còn chưa từng có kinh nghiệm ngồi ghế dựa mềm bay. trên chiến hạm mấy ngàn quan binh hôm nay cũng có thể nghiệm sinh mệnh hoàn toàn mới. Bén nhọn tiếng cảnh báo vừa mới vang lên đã bị hệ thống giải trừ, cửa khoang rõ ràng không có mở ra, chỉ huy đại sảnh đã thêm một cái kỳ quái đội ngũ. Một tiểu nữ hài chùm chăn mền không lớn, vừa che khuất chân của nàng, cùng sàn nhà ở giữa có mấy ly khoảng cách. Một cái mỹ lệ nam tử ngồi ở trong ghế, che kín một trương chăn lông rất phổ thông, phía trên nằm một con mèo trắng lông dài rõ ràng không phổ thông. Nam tử kia sắc mặt tái nhợt, vô lực dựa vào ghế, nhìn vô cùng suy yếu, chẳng lẽ là bệnh nhân trong truyền thuyết. Tiểu nữ hài kia thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy mấy sợi tóc trắng, chẳng lẽ là người bạch tạng trong truyền thuyết. Hiện tại Tinh Hà Liên Minh, lần thứ nhất gen ưu hóa đều là từ chính phủ phụ trách, rất ít nhìn thấy loại tồn tại này, huống chi một lần chính là hai cái. Mà bọn hắn thế nào đến trên chiến hạm? Duy nhất bình thường chính là thiếu nữ tóc ngắn, nhưng khi bọn quan binh thấy được mặt nàng về sau, lập tức giật nảy mình. Hàm trưởng dùng ánh mắt nghiêm nghị đem tất cả quân nhân đều trục xuất sảnh chỉ huy, đi đến trước người Triệu Tịch Nguyệt, khiêm cung nói, ngài trở về. Triệu Tịch Nguyệt ừ một tiếng, một tay dẫn theo ghế dựa hướng về phía trước đi đến. Nếu như những quan binh kia không rời đi, nhìn thấy hình ảnh này, có thể phát hiện nàng cũng là người không bình thường. Hàm trưởng nhìn Tĩnh Cửu bên trên ghế dựa mềm, càng xem càng cảm thấy chấn kinh, mà lại quen mắt, thử hỏi, đây là cố vấn tiên sinh. Triệu Tịch Nguyệt nói, tê liệt. Hàm trưởng càng thêm chấn kinh. Nghĩ thầm cố vấn tiên sinh hẳn là đại hắc thủ phía sau trận phản loạn này, làm sao bỗng nhiên lại tê liệt. Bất quá xem như liệt nửa người phiền toái nhất, lấy hiện tại Tinh Hà Liên Minh chữa bệnh trình độ cũng có thể dễ dàng giải quyết. Chữa bệnh khu ở bên kia. Hắn nói. Triệu Tịch Nguyệt đi tới trước cửa sổ sát đất to lớn, buông xuống ghế dựa, mặt không biểu tình nói, theo kế hoạch đã định xuất phát. A Đại miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn hàm trưởng ngu xuẩn kia một chút, nghĩ thầm ngươi có thể tìm ra dao giải phẫu có thể cắt da da hỏa này sao? Mặc kệ là cao áp thủy đao hay là xạ tuyến đao, tới một cái ta sẽ ăn. Không, đoạt một cái phòng thân. Tin tức tiền nhiệm quân bộ thủ tịch cố vấn Tĩnh Cửu tê liệt rất nhanh truyền ra trên chiến hạm, đã dẫn phát rất nhiều suy đoán cùng chấn động. Chiến hạm khẽ chấn động, tinh thái động cơ bắn ra quang diễm màu lam. Cùng với các loại âm thanh tự kiểm chỉ lệnh cùng số liệu thử lại phép tính, chiến hạm bắt đầu hành trình dài dằng dặc tiến về tổ tinh. Tại hành trình dài dằng dặc phần lớn thời gian, Tĩnh Cửu đều đang ngủ. Lúc này hắn nhìn như đang ngủ, nhưng thật ra là tỉnh dậy. Trước kia ở vọng nguyệt tinh cầu vẽ tranh, đánh đàn, đánh cờ hắn nhìn có vẻ là tỉnh dậy, nhưng thật ra là ngủ. Hắn hiện tại quá mức suy yếu. Ngay cả khí lực mở mắt đều không muốn lãng phí, thà rằng nhắm mắt lại dưỡng thần, cũng không muốn nói chuyện với Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt hiếm thấy gặp hắn phát tiểu tính tình, biết hắn chịu áp lực quá lớn, lơ đễnh, ngược lại cười càng nhiều. Ngoài cửa sổ tinh quang lúc sáng lúc tối, chiếu vào gương mặt tái nhợt, ngẫu nhiên hắn sẽ tỉnh đến ho vài tiếng, nhìn tựa như một cái mỹ nhân bệnh trạng. Cổ điển ho lao, lúc nào cũng có thể sẽ giết chết loại kia. Ngày nào đó, thời điểm chiến hạm xa xa trải qua một cái cự hình lỗ đen, Tĩnh Cửu mở mắt, nhìn chỗ kia không thấy rõ, thời gian rất lâu đều không có dời. Tuyết Cơ ngồi ở bên trên trong suốt khối băng, cũng hướng hắc động kia nhìn lại, phát hiện đánh không thắng liền thu hồi ánh mắt. Triệu Tịch Nguyệt ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đem tấm chăn kéo tốt, che lại đầu gối của hắn, hỏi, thế nào? Tĩnh Cửu nói, nhàm chán. Triệu Tịch Nguyệt phất tay ra hiệu hạm trưởng đem một cái xe lăn đã sớm chuẩn bị xong đẩy tới. Tuyết Cơ quay đầu nhìn thoáng qua, không để ý đến. Triệu Tịch Nguyệt đem Tĩnh Cửu cùng chăn lông bế lên. Hạm trưởng nhìn từ trên thân Tĩnh Cửu rủ xuống chăn lông, trên mặt chất đống tiếu dung, nói, giống như làm ảo thuật a. A Đại miễn cưỡng nhìn người này một chút, nghĩ thầm như thế lắm miệng, là thế nào lên làm hạm trưởng. Triệu Tịch Nguyệt đem Tĩnh Cửu phóng tới trên xe lăn, sửa sang lại một chút chăn lông, đối hạm trưởng nói, chúng ta tùy tiện dạo chơi, không cho phép quấy rầy. Mệnh lệnh này rất nhanh đã bị truyền đạt xuống dưới. Triệu Tịch Nguyệt đẩy Tĩnh Cửu bên trên xe lăn ở trong chiến hạm tùy ý hành tẩu. A Đại ghé vào trên đầu gối của hắn, chuyển đầu khắp nơi nhìn quanh, vô ý thức gãi gãi chăn lông. Không ai dám nói chuyện, thậm chí không dám nhìn một chút. Chiến hạm an tĩnh làm người sợ hãi, chỉ có thể nghe được thanh âm xe lăn nghiền ép mặt đất. Chiếc xe lăn kia đứng tại bên cửa sổ phía sau chiến hạm. Ngoài cửa sổ vẫn là khắp trời đầy sao. Triệu Tịch Nguyệt buông tay ra, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, sờ lưng A Đại, hỏi, nghĩ đến phương pháp giết chết tổ sư sao? Tĩnh Cửu trầm mặc thời gian rất lâu, nói, trước khi phi thăng đã nghĩ đến. Đương nhiên đây không phải nói thời điểm kia đã muốn nghĩ khi sư diệt tổ. Chỉ bất quá khi đó hắn đã nghĩ minh bạch như thế nào mới có thể thoát khỏi hết thảy khống chế, thu hoạch được chân chính tự do.